Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 27, Ô Long sự kiện. Theo ngôn ngữ góc độ nói, Ô Long lai lịch ước chừng là dạng này, tiếng Anh, ôn gâu, từ vào bản phương cầu môn cầu, trùng hợp cùng tiếng Quảng Đông, Ô Long, một từ phát âm gần, mà tiếng Quảng Đông, Ô Long, có. Lầm, ô bên trong ba bôi, chờ ý tứ, ước chừng tại cái trước thế kỷ 6, thời năm 1970, Hương Cảng phóng viên liền tại trong báo cáo lấy, ô long, đến phiên dịch, ôn gâu. Liên quan tới Negroponte chủ đề tại 309 lại nhấc lên cao trào. Đối với hắn bản thân, Tống Hiểu Ba tuyệt không nhiều hơn tường thuật. Hắn càng tôn sùng chính là hắn đệ tử Trương Chiêu Dương. Thái Nhất Phong lại chê giễu hắn, không hiểu được thưởng thức nữ nhân đẹp. Suốt ngày ấy chú ý một chút đại lão gia. Tống Hiểu Ba xem thường. Hắn nói, Negroponte đệ tử thật rất lợi hại. 86 năm theo thanh lớn tốt nghiệp. Năm 93 thu hoạch được Tê Dại Tỉnh Lý Công Học Viện Bác sĩ học vì. Tê Dại Tỉnh Lý Công khái niệm gì biết sao? Vẫn là tiến sĩ. Trần Tử Nhĩ ở bên cạnh nhìn xem bật cười. Mà khi hắn nghe được Trương Chiêu Dương ba chữ thời điểm. Biểu lộ ngẩn ngơ. Hắn hướng Tống Hiểu Ba xác nhận. Người vừa mới nói hắn tên gọi là gì? Trương Chiêu Dương A. Trần Tử Nhĩ im lặng. Hắn suy tư một chút. Lại hỏi. Vừa mới ngươi nói công ty của hắn. Chính là cái kia ngươi cho rằng rất nghiêu phê internet xí nghiệp. Kêu cái gì tin tới? Yêu đặc biệt tin a. Lão tam ngươi như thế tố chất thần kinh làm gì? Chẳng lẽ lại người ta lấy trộm tên của ngươi rồi? Thái Nhất Phong cười đáp lời. Ha ha, có khả năng, ngươi có thể đi cáo hắn xâm phạm bản quyền. Dù sao hắn có tiền. Trần Tử Nhĩ không để ý tới bọn hắn. Hắn lâm vào xoắn suýt bên trong. Ai? Cái này kỳ quái. Trương Chiêu Dương công ty không phải gọi Lục Soát Hồ sao? Yêu đặc biệt tin là cái quỷ gì? Nhưng quay đầu nghĩ, như thế sâu tạc thiên lý lịch hẳn là Lục Soát Hồ Trương Chiêu Dương. Bản khoa thanh lớn, tiến sĩ Tê Dại Tỉnh. Không có sai, xem ra là mình không hiểu rõ người này. Khả năng người ta tại khởi đầu Lục Soát Hồ trước đã sớm lập nghiệp. Tống Hiểu Ba nói hắn năm 93 tốt nghiệp, hiện tại cũng 97 năm. Nếu như tốt nghiệp liền về nước nói không chừng lập nghiệp nhiều năm. Công ty tên gọi là gì đều không kỳ quái. Trần Tử Nhĩ trong lòng lửa nóng. Đã cái này Negroponte muốn tới, vậy mình cũng học Thịnh Thiền Dư mượn cơ hội đi cùng hắn thổi hai lần. Sau đó mượn từ hắn nhận biết Trương Chiêu Dương, Lục Soát Hồ mặc dù không phải bét loại kia cự đầu. Nhưng hàng năm doanh thu tối cao cũng đạt tới qua tầm 10 ước đô la. Mà lại Internet đại phát triển giai đoạn trước, cũng là ba đại môn hộ trang web một trong. Chỉ bất quá về sau chậm rãi không được. Ngoài ra, trừ ra vấn đề tiền. Trương Chiêu Dương bản thân cũng là Internet ngành nghề đại lão một trong. Cái vòng này đỉnh cao nhất cũng liền như vậy mười mấy người. Nhận biết một cái, còn lại cũng đều quen biết. Vì lẽ đó lúc đầu đối chủ nhật tọa đàm không có chút nào hứng thú Trần Tử Nhĩ. Bỗng nhiên bắt đầu mong đợi. Nhưng có lúc lão thiên gia chính là muốn trêu cợt hai người dưới. Ngay tại Trần Tử Nhĩ có mong đợi. Ngay tại hắn ảo tưởng lúc này sắp liền muốn cùng Internet mấy cái tổ sư gia ngồi cùng một chỗ đuổi. Khoác lác thời điểm, máy tính học viện bỗng nhiên thông chi. Negroponte bởi vì thân thể nguyên nhân không tới. Tọa đàm hủy bỏ, Trần Tử Nhĩ cùng Thịnh Thiền Dư hai người đứng tại máy tính học viện cửa chính. Nhìn xem giấy trắng mực đen dán vào thông chi. Không còn gì để nói. Nhất là Trần Tử Nhĩ, what the fuck, Thịnh Thiền Dư thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, ta có chút thất vọng, cũng có chút giải thoát, có ý tứ gì, kỳ thật ta hôm nay liền có chút khẩn trương, mặc dù làm quyết định muốn đi cùng hắn thỉnh giáo vấn đề, nhưng người ta dù sao cũng là danh mãn thế giới học giả. Mà ta, chấm ngoặc kép, Trần Tử Nhĩ, thời điểm then chốt ngươi còn có lớn chống lui quân dự định a? Lĩnh giáo, có chuyện Trần Tử Nhĩ có chút hiếu kỳ. Negroponte không đến coi như xong. Dù sao tiếp xúc Internet đầu tư cơ hội kiếm tiền cũng không phải không có. Hiện tại, hắn đối Thịnh Thiển Dư, tự ti, có chút muốn hiểu dục vọng. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Vừa vặn cố ý chống ra thời gian hiện tại biến thành nhàn rỗi thời gian. Thế là Trần Tử Nhĩ tại bên trong đại tá vườn bên trong một cái rất nhỏ ấm phòng quán cà phê muốn hai chén đồ uống, mang theo nàng ngồi xuống. Kỳ thật, nàng hay là dụng tâm chuẩn bị. Tối thiểu theo mặc quần áo lên liền nhìn ra được. Trước kia đều là cho hoặc đen phổ thông áo khoác. Hôm nay thì không giống. Nàng thân trên xuyên màu hồng nhạt áo len lại mặc lên màu cà phê áo khoác. Thân dưới mặc chặt chẽ thiếp thân quần jean. Hiển thị rõ dáng người thon dài cùng động lòng người khí chất. Thịnh Thiển Dư tiếp nhận đồ uống. Lại nói với Trần Tử Nhĩ. Tạ ơn, làm phiền ngươi. Trần Tử Nhĩ bắt đầu dẫn dắt đến hỏi. Ngươi bình quân mỗi ngày muốn nói với ta 3 lần, làm phiền ngươi. 5 lần không có ý tứ. Nói lời cảm tạ cũng trở thành trạng thái bình thường. Vì cái gì dạng này? Thịnh Thiển Dư ngơ ngác nói. Bởi vì, ta là thật sợ làm phiền ngươi. Trần Tử Nhĩ, được rồi, hắn dứt khoát nói thẳng đi. Ta vấn đề này có thể có chút đường đột. Bởi vì ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không có khả năng có loại tâm lý này. Vì lẽ đó ta rất hiếu kỳ. Ngươi, vì cái gì nhìn có chút tự ti? Trần Tử Nhĩ dùng từ nhẹ. Nàng chỗ nào là có chút tự ti? Là rất tự ti đến có chút ảnh hưởng cùng người khác ở chung được. Thịnh Thiển Dư lập tức sắc mặt thay đổi, bị người đâm trúng chỗ đau. Nàng không biết muốn làm sao trả lời. Trần Tử Nhĩ nói, thật xin lỗi, ta không có ý gì khác. Ta chính là cảm thấy, giống ngươi đẹp mắt như vậy, khí chất tốt như vậy, mà lại đầu còn như thế thông minh nữ sinh. So đại đa số nữ sinh đều muốn ưu tú ngươi. Không có đạo lý, không có đạo lý dạng này. Thịnh Thiển Dư ngắn gọn nhanh chóng trả lời. Cái này và rất đẹp mắt có quan hệ gì? Trần Tử Nhĩ còn muốn nói. Nhưng Thịnh Thiển Dư không chịu nổi. Nàng lấy cớ có việc rất nhanh rời đi. Đây là thật có chút khó giải quyết. Trần Tử Nhĩ cũng đành chịu. Ai cũng sẽ là tuổi thơ nhận cái gì bóng tối đả kích a. Lại hoặc là tính cách hình thành thời kỳ mấu chốt trôi qua không tốt lắm. Hắn không thể nào biết được, cũng không tốt cưỡng ép chất vấn, chỉ có thể để thời gian đến giải quyết. Ô Long sự kiện qua đi. Thứ hai, pudding cửa hàng giá rẻ muốn chính thức khai trương. Trần Tử Nhĩ tại chủ nhật xế chiều đi nhìn một chút. Lần thứ nhất làm lãnh đạo thị sát, thể nghiệm một cái kia cảm giác. Kỳ thật hắn đã trong trường học nghe được một chút liên quan tới pudding nghị luận. Phần lớn còn là bởi vì pudding trang trí thật xinh đẹp. Thời thượng hiện đại cảm giác 10 phần. Đối tuổi trẻ học sinh hấp dẫn nhất là lớn. Trần Tử Nhĩ nghe những này ngôn luận cũng cảm thấy tâm tình thoải mái. So với hắn mẹ cao hơn số khóa không biết sướng rồi gấp bao nhiêu lần. Đến trong tiệm thời điểm, Tôn Hồng 3 người đều tại cổng răng đèn kết hoa cùng ăn Tết. Hai cái cô nương nhìn thấy Trần Tử Nhĩ tới còn cảm thấy có chút mới lạ. Các nàng còn không hiểu rõ Trần lão bản phong cách. Cách nhiều thiên tài như vậy tới một lần. Phảng phất không phải là của mình sinh ý đồng dạng. Tôn Hồng cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn dẫn Trần Tử Nhĩ nhìn khắp nơi nhìn. Kỳ thật hắn là người ngoài nghề. Nhiều nhất nhìn xem có hay không cho bụi. Sáng ngày thứ hai pudding chính thức kinh doanh, cổng phía trên điện tử bản biểu hiện ngay tại kinh doanh 4 chữ. Trần Tử Nhĩ cũng không có xuất hiện, bởi vì hắn tin tưởng nhất định sẽ lừa. Sự thật chính là như vậy, chỉ cần ngươi là muốn tiêu phí ngươi, đi tải pudding ngoài cửa liền không cách nào không được bị nó mặt tiền cửa hàng hấp dẫn. Ngươi chỉ cần quét mắt một vòng xuyên thấu qua pha lê có thể cảm nhận được loại kia sạch sẽ, sáng tỏ, hiện đại cảm giác 10 phần khí tức. Cổng một chương bảng đen, Tiễn Hồng oánh một tay xinh đẹp viết bảng viết, sữa đậu nành bánh bao chờ thương phẩm loại hình cùng giá tiền của bọn hắn. Có thể nói như vậy, chỉ cần ngươi đi ngang qua, nhìn một chút bên trong, lại nhìn một chút trên bảng đen nội dung, ngươi sẽ không tự chủ đi vào. Sau khi đi vào, hai cái rất có khí tức thanh xuân tiểu cô nương mặt mỉm cười phục vụ lập tức sẽ để cho khách hàng. Như Mộc Xuân Phong, theo Trần Tử Nhĩ yêu cầu, nhất định phải là hoạt bát chịu há mồm tính cách, mở miệng một tiếng thanh thúy, hoan nghênh quang lâm, còn có, người tốt. Người hết thảy tiêu phí XX nguyên, tìm ngài tiền lẻ, có câu nói hình dung nam nhân đối nữ hài tử cảm giác. Gọi, người nội tại quyết định ta có muốn hay không cùng với ngươi. Hiểu rõ bề ngoài của ngươi quyết định ta có muốn hay không hiểu rõ ngươi nội tại. Pudding cửa hàng giá rẻ, bên ngoài ưu tú, nội tại càng đẹp, tự nhiên bắt được khách hàng tâm. Trần Tử Nhĩ là lúc buổi tối mới đi. Hắn lúc đầu nghĩ muốn hiểu rõ ngày đầu buôn bán ngạch. Nhưng là tính kém thời gian, lúc này đúng lúc là rất nhiều học sinh trở về phòng ngủ thời điểm. Sau đó hắn liền căn bản tìm không thấy vừa ăn cùng hai cái cô nương nói chuyện. Mà hai cái nữ nhân viên nhìn thấy lão bản tới, làm việc thì càng thêm ra sức. Trong tiệm mặt cong pha lê bên cạnh 4-5 cái chỗ ngồi căn bản cũng không có trống không thời điểm. Có hai tiểu cô nương dứt khoát vừa ăn kem ly một bên ngồi xuống trò chuyện lên trời. Liền Tôn Hồng đều đang bận rộn bên trong bận bịu bên ngoài. Trần Tử Nhĩ ngăn cản hắn, hỏi, người chạy tới chạy lui làm gì chứ? Tôn Hồng về nói, có ít người không biết mình muốn đồ vật ở đâu. Ta đi nói cho bọn hắn, đây không phải ngươi nói nha, muốn phục vụ. Trần Tử Nhĩ vỗ trán một cái, ngăn cản hắn, nói, ngươi đợi lát nữa, ngươi không nên đi. Tôn Hồng không hiểu, a, vì sao? Ngoặc kép, hắn lại cùng câu giải thích nói, không phải, chúng ta thả thương phẩm thời điểm, không có kinh nghiệm gì, thả có chút hỗn loạn, những người này không nhất định tìm được. Trần Tử Nhĩ nói, vậy liền để bọn hắn chậm rãi tìm xong. Tôn Hồng, ta đại lão bản, ngươi nói gì vậy? Ngươi không được vừa nói nhất định phải làm tốt phục vụ mà. Trần Tử Nhĩ đem hắn kéo đến vào phòng vệ sinh cái kia trong lối đi nhỏ. Ngươi ít một điểm, hắn giải thích nói, ngươi để bọn hắn tìm thêm một hồi. Bọn hắn liền sẽ tại pudding tiện lợi điểm chờ lâu một hồi. Mỗi người chờ lâu cái 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Vậy liền không đồng dạng. Tôn Hồng im lặng, là không đồng dạng. Chúng ta nơi này sẽ bị chen bể. Người ngốc nha, người mở tiệm không hy vọng bị chen bể. Chẳng lẽ còn nghĩ một người không có sao? Ai? Tôn Hồng một mộng, tựa như là a, không đúng, cái kia chen đều là vô hiệu nha. Lúc đầu 1 phút đồng hồ chúng ta phục vụ một người. Hiện tại hiệu suất thấp biến thành 2 phút đồng hồ một người. Nhìn rất nhiều người, thế nhưng là buôn bán ngạch sẽ tương đối giảm bớt. Mà lại người bên ngoài nhìn người bên trong quá nhiều, liền không tiến vào, là tổn thất nha. Trần Tử Nhĩ không khỏi lau mắt mà nhìn. Nha, bộ óc chuyển khá nhanh nha. Chi tiết này đều có thể phân tích ra được. Thông minh nha, Tôn Hồng nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, cho nên nói ta vẫn là đi thôi. Dạng này cái kia hai cái nha đầu có thể phục vụ càng nhiều người. Chúng ta bán cũng nhiều hơn. Nhưng Trần Tử Nhĩ vẫn là ngăn cản hắn. Tôn Hồng khôn khéo, tiểu thông minh cũng có. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta nhỏ như vậy cửa hàng, người tài dẫn đạo nhiều phục vụ mấy chục người không tầm thường. Buôn bán ngạch nhiều cái mấy trăm khối khả năng đỉnh thiên. Nhưng là chúng ta tổn thất càng nhiều. Tổn thất, chúng ta bán càng nhiều hoàn thành tổn thất. Trần Tử Nhĩ tự tin cười một tiếng. Đúng, ta chính là muốn để có ít người ở bên ngoài nhìn xem người bên trong quá nhiều mà trông mà ngưng. Bước, để bọn hắn cảm thấy pudding cửa hàng giá rẻ rất được hoan nghênh. Để bọn hắn cảm thấy, tiệm này, thực như bước, tôn hồng, gian thương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.